Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 661, thân phận chân chính của Dokuro. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cha! Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Khi nhìn đến bên cạnh trầm mặc cúi đầu Katsuragi Keiko, thật lâu mới phản ứng được. Há to miệng, nói như vậy, chẳng lẽ là, Keiko ngươi không phải là muốn phục sinh cha của mình, cho nên mới, như thế ngươi cảm thấy còn có thể là những thứ khác lý do gì? Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không có đoán được, hoặc có lẽ là cái đó Katsuragi Quế Một một mực đều là một cái vai quần chúng mà thôi. Thậm chí liền hình dáng gì đều không biết, cho tới bây giờ không có ra mặt. Để cho Mộc Tiểu Tiểu theo bản năng mà bỏ quên hắn. Mà ở trong đó là một cái thế giới chân thật. Chính mình đến cha xảy ra ngoài ý muốn. Tuổi tác còn nhỏ, Katsuragi Keiko sẽ loại nghĩ gì này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Thì ra là như vậy. Cũng là bởi vì cái này mới xuất hiện tâm linh khe hở sao? Mộc Tiểu Tiểu cảm giác tương đối khó giải quyết. Keiko muốn phục sinh cha của mình, mới muốn cùng ác ma hợp tác. Tình huống như thế Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói ra trách cứ rồi. Dù sao cái này cũng không là lỗi của Keiko. Ai, làm sao cảm giác càng ngày càng phiền toái đây? Mộc Tiểu Tiểu buồn bực gãi đầu một cái. Chủ nhân, Keiko chăng rất đáng thương a. Mềm lòng ấy giờ thấy một màn như vậy lập tức quay đầu hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta liền không có biện pháp gì giúp nàng sao? Giúp nàng a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ta cũng muốn a, chẳng qua là ta vốn cũng không phải là vạn năng nhiều rồi a mộng. Cho dù nắm giữ hệ thống cũng không phải là cái gì cũng làm lấy được. Hơn nữa, như loại này phục làm cái gì? Vốn là coi như là vi phạm phép tắc tự nhiên sự tình a, ta Twilight Healing cũng làm không được. Sao? Ngu ngốc, mặc dù ngươi thánh mẫu mỉm cười là cường đại thần khí. Nhưng là muốn phục sinh sinh mạng cái gì? Căn bản không có khả năng rồi. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu tiếc nuối lắc đầu một cái. Hơn nữa cái này cũng không tính được một biện pháp rất tốt. Như vậy, hô, Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Ai, Keiko ngươi bây giờ cùng ở bên cạnh ta tốt rồi. Nếu không nếu để cho những thứ kia ác ma thừa lúc vắng mà vào. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc trước đây. Xin lỗi rồi. Thật ra thì ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này còn chưa phải tự mình làm chủ. Có thể cùng Marie, mẹ của ngươi thương lượng một chút mới được. Mẹ đồng ý ngươi liền sẽ đồng ý sao? Katsuragi Keiko nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu có chút quấn quýt rồi. Nhìn lấy Katsuragi Keiko có chút ánh mắt mong đợi. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng chỉ có thể hóa thành một âm thanh than thở thật dài. Như vậy đi. Keiko ngươi trước cùng với ta ở chung một chỗ. Đến lúc đó cùng Dokuro các nàng ác ma cùng nhau. Ác ma. Katsuragi Keiko sửng sốt một chút. Không sai. Ác ma. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Chỉ bất quá cùng những thứ kia của ác ma bất đồng chính là. Đại biểu tân sinh mới ác ma. Nha, nếu như ngươi không phải là muốn làm như vậy ta cũng không có biện pháp. Cái này dù sao cũng là chuyện của ngươi. Chỉ bất quá ta còn là hy vọng ngươi thật muốn làm. Đi tìm mới ác ma tương đối tốt. Bọn họ cũng sẽ không lợi dụng ngươi. Đem ngươi trở thành khu hồn chất dinh dưỡng. Nói như vậy, cũng có đạo lý. Ây giờ gật đầu một cái. Vừa vặn. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khẽ động, trên mặt vạch ra một nụ cười, nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa vặn, Dokuro đã trở về tới rồi. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu nói một tiếng. Trước tiên vọt ra khỏi phòng học. Ây giờ các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng chỉ có thể đuổi theo. Katsuragi Keiko mặc dù không biết Dokuro là ai. Nhưng là nghe lời của Mộc Tiểu Tiểu, dường như cũng là một cái không đơn giản ác ma, cho nên trong lòng thoáng dấy lên chút ít hy vọng. Ca ca, Mộc Tiểu Tiểu mấy người chạy tới cửa trường học thời điểm. liền thấy Dokuro đã đi vào rồi. Trong tay cầm một cái kỳ quái thủy tinh cầu. Nhìn thấy chính mình sau ánh mắt sáng lên. Hưng phấn hô to một tiếng. Hướng về chính mình vọt tới. Dokuro, các ngươi chuyện bên kia đã giải quyết sao? Nhìn thấy Dokuro sau Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút yên lòng rồi. Mặc dù hắn biết lúc này địa ngục những cao tầng kia. Cũng chính là ẩn giấu những thứ kia của ác ma. Tạm thời còn sẽ không có đại động tác. Bọn họ duy nhất động tác chính là lần này Maijima đông nhỏ hành động. Đem những thứ kia khu hồn bỏ vào những thứ này còn chưa thành thục tâm linh khe hở của cô bé bên. Trong, dùng để bồi dưỡng những thứ kia khu hồn. Mà có khả năng nhất đưa bọn họ tâm linh khe hở khuếch trương vật lớn. Chính là dục vọng của các nàng. Bởi vì còn chỉ là con nít. Cho nên sẽ không nhận ra được những thứ này chỗ dị thường. Dokuro, ngươi trở lại rồi hả? Chuyện tiến hành đến như thế nào đây? Kaka, ta đã cùng bên kia. Đồng bạn có liên lạc. Nói lấy Dokuro đưa tay ra. Đem thủy tinh cầu trong tay đặt ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là một loại truyền tin trang bị. Dokuro nói lấy. Trong tay viên này thủy tinh cầu toát ra ánh sáng dịu dịu. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu liền thấy. Một cái thấp nhỏ. Người khoác màu đen áo khoác ngoài. Trong tay cầm một cây thủ trưởng. Lộ ra thoạt nhìn làm sao đều không khủng bố khô lâu mặt khô lâu thân ảnh xuất hiện tại mấy người. Trong tầm mắt. Chuyện này. Chủ nhân. Cái này là ác ma a. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có gì kinh ngạc. Dokuro phòng dài. Vốn chính là cái bộ dáng này. Ác ma. Chẳng lẽ nói ác ma đều là cái bộ dáng này sao? Ây giờ kêu lên một tiếng. Làm sao có thể. Đây chỉ là ngoại lệ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Lời còn chưa nói hết. Cái đó tiểu khô lâu liền phát ra một cái có chút tiếng cười thô bỉ. Tiểu cô nương ngươi thật đúng là thất lễ a. Bởi vì ta chẳng qua là một cái phân thân. Cho nên mới là cái này một bộ dáng. A, cái đó, ây giờ vẫn là rất lễ phép. Bái một cái. Xin lỗi, xin lỗi. Nguyên lai là như vậy a, dĩ nhiên. Hắn dù sao cũng là một phân thân. Ngạch, ôi chao. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Mới phản ứng được. Hét lớn. Phân thân. Ừ, thế nào? Dokuro phòng mọc ra chút ít không giải thích được nhìn một cái ngu si ở nơi đó Mộc Tiểu Tiểu. Như thế làm tiếp một cái tự giới thiệu mình tốt rồi. Tên của ta gọi là Dokuro. Seka. Dĩ nhiên mặc dù gọi là danh tự này. Trên thực tế ta chẳng qua là Dokuro. Seka phân thân mà thôi. Ban đầu ở thời kỳ chiến tranh ta đây mặc dù được gọi là kết thúc chiến loạn anh hùng. Nhưng là tự thân bị đả kích cũng không nhỏ. Bản thể liền để chế tạo ra ta cái này phân thân. Tới yên ổn khi đó sau cuộc chiến vẫn là nằm ở xây cất trong mới địa ngục. Như vậy, ây giờ dường như hiểu gật đầu một cái. Đột nhiên tò mò hỏi. Cái kia bản thể của ngươi là ai? Bản thể của ta các ngươi không phải là biết không? Ai? Ngoặc kép chấm chấm. Là Dokuro chứ? Mộc Tiểu Tiểu một mặt cương cười nhìn lấy trong thủy tinh cầu Dokuro ảnh hưởng. Khóe miệng co giật. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Bản thể của ngươi, hoặc có lẽ là chân chính Dokuro. Seka, chính là Dokuro. Không sai, bất quá Dokuro. Danh tự này còn thực là không tồi a. Dokuro phòng dài cảm thán. So với Dokuro danh tự này êm tai rất nhiều lúc này mới giống là tên của nữ hài tử nha. Ai, nhìn ta một chút cái bộ dáng này. Ngay cả một cái thân thể cũng không có. Một bộ khô lâu thân thể. Cũng là bởi vì như vậy nhiều năm như vậy đều không có kết hôn a. Này, gả ra ngoài. Ây giờ đột nhiên có chút bị hủy tam quan cảm giác. Cái này tràn đầy lớn tuổi hơn thặng nữ oán niệm là náo dạng nào. Ngươi người này nói nhảm hơi nhiều a. Dokuro đi lên. Lãnh đạm nhìn lấy Dokuro hình ảnh. Chỉ bất quá một cái phân thân cũng muốn kết hôn sao? Nha, chỉ đùa một chút rồi. Muốn biết nhiều như vậy năm ta ở tại địa ngục bang giúp bản thể ngươi một bên duy trì mới địa ngục. Trật tự một bên âm thầm giám thị những tên kia hành tung cùng động tác. Bao nhiêu việc mệt nhọc khổ sống đều là ta tới làm. nhưng mà bản thể ngươi lại tự tiện một người đem trí nhớ trước kia toàn bộ phong ấn. Trốn ở nhân gian giới. Để cho ta nhưng là tương đối khổ não đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói là ây giờ rồi. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu lại không phản ứng kịp. Cái này nội dung cốt truyện quá kỳ lạ rồi chứ. Nguyên nội dung cốt truyện không phải là Dokuro phòng dài mới là bản thể. Dokuro là phân thân sao? Cái này không khoa học à? Kaka, dường như minh bạch Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nghi ngờ. Dokuro quay đầu nhìn hắn. Từ từ mở miệng giải thích. Xin lỗi, trước trí nhớ của ta khôi phục thời điểm. Còn không có nói cho người biết. Thật ra thì, Dokuro, CK mới là ta chân chính tên. Cũng chính là cái đó bị mời ác ma dự là anh hùng người. Bất quá, anh hùng cái gì? Nàng lắc đầu một cái. Ta căn bản không xứng với A, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.